Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 73, anh ấy sẽ nổi giận với Tô Vãn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người trong nhà đang ăn cơm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền lập tức đặt đũa xuống và chạy ra, ai nấy đều nhìn thấy Cố Tước, phản ứng còn dữ dội hơn lúc thấy Mục Lôi, tất cả đều im lặng như tờ, đứng ngay ngắn chỉnh tề. Gương mặt của Cố Tước vẫn lạnh lùng như thường ngày, không thể nhìn ra anh vui hay giận. Anh gật đầu, bước vào trong. Mục Lôi tìm được cơ hội, lập tức mở cửa rời đi. Bốn người còn lại thì đưa mắt nhìn Tô Vãn đầy mong chờ. Tô Vãn nói, mọi người tiếp tục vào nhà ăn dùng bữa đi, mình vào nói chuyện với chỉ huy. Tiểu Vãn thật tốt bụng, Rosina chưa ăn no, lúc nãy vì có giám đốc Mục bên cạnh, cô ấy không dám ăn thoải mái. Nếu biết trước cố chỉ huy sẽ về, cô ấy đã ăn thỏa thích rồi. Hu hu, thật hối tiếc. Không, không, nếu biết trước thì hôm nay cô ấy đã không đến rồi. Sẽ đến vào ngày khác. Ba người nhanh chóng bước vào nhà ăn, chỉ có Lâm Dự đi chậm vài bước, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Bên kia, Alex quay lại, phát hiện Lâm Dự chưa theo kịp liền ngay lập tức lui lại, khoác vai cậu ấy đi về phía nhà ăn. Anh ta thì thầm, chúng ta ăn nhanh đi, ăn no rồi rút lẻ, tôi cảm thấy cố chỉ huy có vẻ không vui lắm. Lâm Dự cau mày, nếu anh ấy không vui, liệu có nổi giận với Tô Vãn không? Rosina chen ngang, chỉ huy rất tốt với Tiểu Vãn, chắc sẽ không nổi giận với cô ấy đâu. Nhưng chúng ta thì không chắc rồi. À hát, Thảo An An, sao cậu lại giành mất cái đùi gà kho mà mình thích chứ? Thịnh An cắn một miếng đùi gà, ngẩng đầu lên. Hả, Rosina, Lâm Dự thở dài một hơi, rồi cũng quay đầu lại, gia nhập vào nhóm. Ăn nhanh. Của ba người kia, trong phòng nghỉ riêng, bên trong phòng ngủ, Tô Vãn cảm thấy khí áp xung quanh cố chỉ huy hơi thấp, trông có vẻ không vui. Nhưng tại sao nhỉ, trước đó cô đã nói với anh ấy rồi mà. Chẳng lẽ, có chuyện gì trong công việc sao? Vậy thì cô không thể xen vào được. Tô Vãn hỏi, à Tước, sao anh lại về thế? Lúc nãy nhắn tin sao không nói trước? Vậy thì sao? Vậy thì lát nữa em sẽ tự tay làm món ngon cho anh nhé. Cô không biết rằng Cố Tước sẽ về, nên tất nhiên là không chuẩn bị phần cho anh rồi. Lúc này, khí áp xung quanh lại hạ thêm vài độ nữa. Bạch Hổ không thể nhìn nổi nữa, nó bay lại gần nói. Phu nhân, lâu rồi không gặp, dạo này sức khỏe của ngài ổn chứ? Tôi đã tải về 1 GB dữ liệu dành cho phụ nữ mang thai. Trong 3 tháng đầu tiên, có thể sẽ có triệu chứng ốm nghén rất mạnh. Tô Vãn luôn cảm thấy Bạch Hổ, ngoại trừ việc không phải là người, thì thực sự chẳng có khuyết điểm nào khác. Một cậu trai ấm áp, cô nói, tôi vẫn ổn, còn ôm nghén thì chỉ có 1 lần. Em nôn khi nào? Cố Tước bất ngờ lên tiếng. Tô Vãn, chính là lần em cùng Hách Dịch Thường làm bài thi đối kháng nhóm ấy. Bạch Hổ, cuộc đối thoại này thực sự khiến trí não của Bạch Hổ phải đau đầu đến rụng lông mắt. Hai người này rốt cuộc đã làm thế nào để phải lòng nhau chứ? May mắn là không lâu sau đó, Rosina và những người khác ăn xong nhanh chóng và còn gói đồ mang về. Rosina đứng ở cửa làm đại diện, nói lớn. Tiểu Vãn à, chúng mình ăn no rồi, đi trước đây. Chào cố chỉ huy nhé. Vừa dứt lời thì nghe một tiếng. Cạch, cánh cửa điện tử đóng lại. Khi Tô Vãn đuổi theo mở cửa ra thì thậm chí không còn thấy bóng dáng bạn bè đâu nữa. Thật quá đáng mà, coi như hết bạn luôn. Bạch Hổ đã điều khiển robot dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn. Nó ân cần hỏi, phu nhân, ngài chưa ăn no phải không? Tôi có thể làm thêm vài món theo công thức trong hệ thống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn thật sự chưa ăn no. Lúc nãy cô còn bận hỏi về chuyện tại sao thầy Mục Lôi vẫn chưa kết hôn, nên ăn không nhiều. Khi Cố Tước về, cô lại càng không ăn được nữa. Điều tồi tệ hơn là Rosina và những người kia ăn xong rồi còn gói đồ mang về hết. Tô Vãn xắn tay áo. Cậu giúp tôi rửa rau, cắt rau, còn tôi sẽ nấu. Được ạ, Bạch Hổ phấn khích. Ôi ôi ôi, được giúp thần tượng đầu bếp rồi. Phải quay lại video này để khoe với Bạch Trạch và Ivy mới được. Trong khi nấu, Tô Vãn hỏi nhỏ. Bạch Hổ, hôm nay A Tước có phải không vui không? Bạch Hổ chớp mắt điện tử. Chuyện này hơi phức tạp. À, đúng rồi, chỉ huy nghe nói Tô Mạn bắt nạt ngài. Ngài ấy rất tức giận, nên đã cho người nhốt Đỗ Vi Vi và điều tra lại. Tô Vãn ngạc nhiên, có chuyện đó sao? Ừ, nhưng chỉ nhốt Đỗ Vi Vi 2 ngày rồi thả ra thôi. Dù được thả ra, nhưng chắc chắn trong 2-3 ngày đó, Đỗ Vi Vi đã sống trong lo lắng không yên. Tô Vãn khẽ mỉm cười, trong lòng ngọt ngào, không ngờ rằng, cố chỉ huy lạnh lùng kia không chỉ giúp mẹ cô ly hôn, mà còn giúp cô xử lý Đỗ Vi Vi. Tô Vãn cười tươi, vui vẻ nói, vậy tôi phải làm thêm vài món ngon để cảm ơn chỉ huy thật tốt. Bạch Hổ cười híp mắt, phu nhân nấu món gì, chủ nhân đều thích cả. Tô Vãn lắc đầu cười, trí não của cố tước đúng là rất biết cách nói chuyện. Nếu cố đại chỉ huy có được 1/10 sự khéo léo của Bạch Hổ. Tưởng tượng cố chỉ huy lạnh lùng nói những lời ngọt ngào, Tô Vãn bỗng khựng lại. Thôi, chắc không tưởng tượng nổi, hiệu quả đó chắc hẳn quá bất ngờ. Tô Vãn nấu xong 5 món 1 canh, bày biện xong xuôi rồi bảo Bạch Hổ đi gọi cố tước ra ăn. Cố tước vừa tắm xong, mặc bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt, cổ trắng mịn, tóc bạc vừa sấy khô, dáng vẻ thoải mái. Dưới ánh đèn cam, khí chất lạnh lùng của anh dường như đã dịu đi, thêm phần ấm áp, tựa như một vị hoàng tử cao quý bước ra từ lâu đài. Hoàng tử lúc này đang nhìn Tô Vãn, người đang lén nhìn anh. Tô Vãn tự nhiên rời ánh mắt đi một chút. À tước, hấp cơm thôi. Cố tước nhìn mâm thức ăn đầy trên bàn, một lúc lâu không động đũa. Tô Vãn khó hiểu nhìn anh, không hợp khẩu vị sao, lần sau đừng nấu nhiều thế này, mệt lắm. Câu nói vẫn lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Tô Vãn cười, không sao đâu, là Bạch Hổ chuẩn bị nguyên liệu, tôi chỉ xào thôi. À tước, anh thật sự giúp tôi chút giận à, còn chuyện ly hôn của bố mẹ tôi, cảm ơn anh nhiều. Dù đã gửi tin nhắn cảm ơn trên thiết bị trí não, nhưng Tô Vãn nghĩ vẫn nên cảm ơn trực tiếp. Chuyện bố mẹ ly hôn, Tô Vãn cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là trái tim bố cô đã không còn ở bên mẹ, nên để mẹ được tự do vẫn tốt hơn. Mẹ cô chưa đến 50 tuổi, vẫn còn hơn 100 năm tuổi thọ nữa. Chẳng lẽ phải để mẹ sống hơn 100 năm còn lại trong đau khổ và tự trách sao? Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô vợ nhỏ, cố đại chỉ huy chỉ đáp một tiếng. Nhưng, anh lại liếc lạnh lùng về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ lặng lẽ bay lùi lại. Tô Vãn nghiêm túc nói, nếu biết anh về, tôi đã dành thời gian làm thêm vài món cứng rồi. À tước, lần này anh có thể ở lại vài ngày không? Cố tước ăn một miếng thịt xào, nhẹ nhàng nói. Sắp đến kỳ hưng cảm rồi. Tô Vãn, đũa trên tay cô suýt rơi. Người này, làm sao có thể nói đến kỳ hưng cảm, trong lúc cô còn đang nhìn anh với lòng biết ơn cơ chứ? Bạch Hổ đã quen với chuyện này rồi. Chủ nhân đúng là rất giỏi biến một cuộc đối thoại thành kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng chẳng cứu vãn nổi tình huống này. Tốt nhất là đi sạc pin thôi. Trong căn phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm ngon và bầu không khí yên tĩnh, Tô Vãn dũng cảm nói. À tước, em mới mang thai chưa đến 8 tuần, có phải không tiện làm thuốc đặc chế cho anh không? Cách chương.